Phương Vũ Thành tự nói tự cười đến mức phơi phới cả người, gập khuỷu tay vào lồng ngực Tiếu Chỉ Hàn một cái. Người anh em, thật hay giả vậy? Thấy Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện, Phương Vũ Thành lại càng kích động, chẳng lẽ đó là sự thật? Anh nắm chặt tay, ra bộ cầm microphone đưa đến trước miệng Tiếu Chỉ Hàn, ra vẻ chuẩn bị thu tin tức trực tiếp, phát biểu một chút xem cảm nhận của cậu khi chuyện xảy ra, môi của cô gái đó có mềm hay không, người có thơm hay không. Tiếu Chỉ Hàn chỉ nghĩ đến cảm giác khi ngón tay cái của mình đè vào bờ môi của Chỉ Ý. Mềm mại, trơn bóng, độ nóng trên đầu ngón tay hơi đụng vào môi cô, vẫn có cảm giác chưa hề mất đi, phảng phất ngửi được hương thơm độc đáo trên người cô gái từ mũi. Nhất thời tim bỗng đập nhanh hơn, anh ho khan một tiếng để mình thoát khỏi những cảm giác kiểu diễn trong hồi tưởng của bản thân. Quay đầu lướt nhẹ qua Phương Vũ Thành, cậu là biến thái sao? Phương Vũ Thành nghe xong chẳng hiểu ra gì, cũng quên luôn cả vấn đề chính. Tớ làm gì biến thái? Anh cảm thấy mình hoàn toàn là một người bình thường, làm sao có thể là một tên biến thái? Nghĩ lại xem, cậu hỏi mấy vấn đề như vậy, có biết mấy câu hỏi đó tiết lộ cái gì không? Tiếu Chỉ Hàn ăn nói một cách nghiêm túc, có khí chất của một tên vương bát đàn, hèn mọn, đề tiện. Sao lại sỉ nhục tớ như vậy? Phương biến thái vừa mới ra lò cực kỳ buồn bã, tớ chỉ hỏi một chút thôi mà. Hơn nữa, cũng không phải mỗi mình tớ nói vậy đâu. Ngón tay Phương Vũ Thành lướt lướt qua điện thoại, cậu xem một chút, mấy người này cũng nói này. Điện thoại di động được đưa đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn từng cái một. Quả nhiên là gương mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, thằng nhãi Tiếu Chỉ Hàn quả thật may mắn có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng chơi mãi cũng không biết chán được đâu. Ở trường học cũng có gan như thế, không biết đã chơi qua lần nào chưa, chẳng qua có vẻ ngoài thanh thuần mà thôi, nói không chừng cũng từng ngủ với 70-80 lần rồi. Chân này, ngực này, còn mẹ nó mà chơi chắc chắn cũng được lâu lắm. Những cái này đều do học sinh trường viết. Giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn vô tình lộ ra chút lạnh lùng, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm. Phương Vũ Thành sợ run lên vội đáp, học sinh trường ngoài chúng ta cũng có thể vào T3 trường bình luận. Tôi nghĩ xem trường cũng không phải do học sinh trường chúng ta đâu, chứ chúng ta mà cũng có người nói được mấy lời này sao? Ngày hôm qua, anh mới chỉ thấy mấy lời như anh nói lúc nãy, ai ngờ qua một đêm, một số lời nói lộ liễu như thế này cũng xuất hiện. Trường học nổi danh nhất Nam Thành, nhất định là trường nhất trung, với tư cách là thành thị có nền kinh tế phát triển bậc một, trong đó cũng không thiếu những ngôi trường từ tiểu học sơ trung và cao trung, ngoài nhất trung ở Nam Thành, xung quanh còn có 2-3 cơ sở chức vụ và trường kỹ thuật. Lúc trước mấy tên lớp 12 đó thừa dịp trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, bảo vệ trường buông lỏng, kéo vài học sinh của trường kỹ thuật muốn lôi Hứa Hy Nhị ra ngoài, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức cầm luôn cái ghế xông ra ngoài. Khi đó, tuy rằng mọi người đều nghĩ Tiếu Chỉ Hàn nhìn cũng không tốt lành gì, cũng không ngờ được anh lại có thể hung dữ như thế. Cũng vào lúc ấy, Tiếu Chỉ Hàn đánh một trận thành danh ở vùng xung quanh trường học. Anh không thường đi đánh nhau, ẩu đả, thế nhưng một khi tới lúc động thủ nhất định sẽ thấy máu. Đối với vấn đề của Phương Vũ Thành, Tiếu Chỉ Hàn không trả lời. Nếu là học sinh của trường nhất trung, anh cũng không ngờ đám một sách này nhìn ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng lại mang theo loại suy nghĩ xấu xa, nhân cách thối nát như vậy. Còn nếu là người của trường khác, Phương Vũ Thành nhìn thấy mặt Tiếu Chỉ Hàn đen thui, bỗng có chút lo lắng cho cái điện thoại vừa mới mua của anh bị ném đi, tay vừa vươn ra định giật điện thoại gì động lại, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn ấn phần bình luận phía dưới bài post, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình. Hàn bảo, cậu làm gì thế? Thiếu chút nữa, Phương Vũ Thành đã hét lên một tiếng. Anh nhớ không nhầm, Tiếu Chỉ Hàn vừa dùng ID của mình bình luận. Nói cách khác, Tiếu Chỉ Hàn đang dùng tên của anh mà nói. Như vậy thì quá lúng túng rồi. Tốc độ gọi chữ của Tiếu Chỉ Hàn rất nhanh, một vài giây sau đã ném trả điện thoại di động cho Phương Vũ Thành. Phương Vũ Thành lướt xuống phía dưới cùng bài post, cũng thấy một bình luận mới xuất hiện. DKM, biết đó là bạn gái tao mà chúng mày vẫn có ý dâm loạn như vậy sao? Đừng để ông đấy biết chúng mày là ai, tao phế từng đứa chúng mày. Cực kỳ nóng này, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bài post, bình luận này vừa xuất hiện không lâu, rất nhanh phía dưới ngay lập tức xuất hiện thêm vài bình luận mới. Nam chính sao? Lầu trên là nam chính đã xuất hiện sao? Thật trâu bò, vậy nên giờ đang thừa nhận chuyện hôn môi trước nhà học là chính xác sao? Trước đây, sau chuyện của Thái Dịch Hân đã cảm thấy Chỉ Ý thật trâu bò, còn có thái độ của Tiếu Chỉ Hàn nữa, rõ ràng là xuất đầu tay Chỉ Ý rồi, tôi nói rồi mà, khẳng định hai người này đang hẹn hò. Ôi mẹ ơi, Hàn Bảo ơi, Tiếu Chỉ Hàn định đứng dậy rời đi, Phương Vũ Thành không nhìn tiếp nữa, vội vàng đuổi theo. Mấy ngày nay cậu nên bảo vệ tớ cho tốt đấy. Thế ba người hỗn loạn, ai biết có người nào có năng lực đánh nhau hay không? Một hai người còn được, chứ nếu là một đám chắc chắn anh không chịu nổi. Chỉ có đi theo sau Tiếu Chỉ Hàn, anh mới có thể cảm thấy an toàn. Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện, nhưng Phương Vũ Thành biết anh đã nghe lọt ngược lại còn thêm vấn đề mà mình quan tâm nhất. Vậy là cậu với bạn cùng bàn của cậu đang nói chuyện yêu đương thật sao? Dạ. Tiếu Chỉ Hàn hừ lạnh một tiếng mở miệng. Vì sao cậu lại... Phương Vũ Thành vẫn chưa hỏi nguyên nhân, Tiếu Chí Hàn bình luận như vậy. Ở phía dưới bài post, Lơ đãng nhìn về phía sân thể dục, thấy chị ý đang đánh cầu lông, giơ tay lên vẫy vẫy gọi tên chị ý. Nghe thấy tiếng người khác gọi tên mình, chị ý vừa định quay đầu lại, chỉ là đúng lúc này quả cầu bị người ta đánh trở lại phía này, căn bản cô cũng không có tâm tư lẫn sức lực để quay đầu lại. Nhìn không ra chị ý lại cũng biết chơi cầu lông đấy. Phương Vũ Thành cảm thán một câu: "Ôi chào, đợi lát nữa, sao cậu ấy lại đánh cầu lông với Lâm Ngạn nhỉ? Bọn họ quen nhau sao?" Lâm Ngạn là ủy viên thể dục của lớp bọn họ, bình thường cũng chơi bóng rổ với nhau. Phương Vũ Thành còn thắc mắc vì sao lại không thấy người ta ở sân bóng rổ, hóa ra là chạy đi đánh cầu lông. Còn mẹ nó, chẳng lẽ Lâm Ngạn xem trọng Chí Ý, muốn theo đuổi cậu ấy? Phương Vũ Thành có cảm giác mình đã phát hiện ra chân tướng, càng nói một cách khẳng định. Bằng không, vì sao không chơi bóng rổ mà lại chạy đi đánh cầu lông? Mẹ nó, đây là đánh cầu theo đuổi người ta sao? Mẹ nó quá tâm cơ mà. Cũng không lạ khi Phương Vũ Thành cảm thấy Lâm Ngạn muốn theo đuổi Chí Ý. Nếu trong lòng anh không có ai, nói không chừng anh cũng sẽ thích Chí Ý. Tiêu Chí Hàn nghe vậy, liếc nhìn phía hai người đang đánh cầu lông cách đó không xa, lại bị Phương Vũ Thành đứng một bên líu díu không ngừng than phiền. Không nghe thấy giọng nói của Tiêu Chí Hàn, Phương Vũ Thành quay đầu theo bản năng, thấy gương mặt thối hoắc của anh ta, ngay lập tức ngậm miệng không nói thêm một lời nào nữa. Cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, tâm trạng Hàn Bảo có việc không tốt lắm. Chờ tới lúc tan học về lớp chuẩn bị cho tiết tự học, Trần Phát Chi đã ở trong phòng học chờ sẵn. Thầy cầm tập hồ sơ sắp xếp trong phòng thi trong tay, dùng vài phút đọc hồ sơ phòng thi cho cả lớp. Mỗi tầng của dãy nhà khối 11 đều có một phòng truyền thông, hơn 20 chỗ ngồi một lớp, thành tích sắp xếp từ cao tới thấp, từ dưới lên trên. Chia xong phòng thi cho bài thi văn lý chính quy, sau đó mới tới lượt phòng truyền thông của mỗi tầng. Người khoa văn cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có 500-600 người. Phòng truyền thông của tầng 4, tầng 5 dùng làm phòng thi của khoa văn, sắp xếp giống nhau, đều sắp xếp ngược theo danh sách học sinh. Chi Ý vừa mới chuyển trường tới, ở cuối danh sách đếm ngược. Tiếu Chỉ Hàn đi nghe sắp xếp phòng thi, biết được Chi Ý và anh đều ở tầng 5. Mặc dù biết vị trí không có thành tích nên mới bị phân đến phòng truyền thông, tuy nhiên trong lòng Tiếu Chỉ Hàn bỗng xuất hiện một chút lo lắng mà trước đây không hề có. Chuyện đánh cược với đứa trường sinh lúc này đều đã đến tai mọi người. Anh vẫn hoàn hảo, không ai dám nói anh cái gì, nhưng nếu thật sự thua, bị nói khái chắc chắn không thể thiếu. Có ai có ý kiến về việc sắp xếp phòng thi hay không? Thấy không ai nhấc tay, Trần Phát Chi mới yên tâm đưa hồ sơ sắp xếp phòng thi cho lớp trưởng. Thầy đưa sơ đồ phòng thi cho lớp trưởng rồi, đến cuối tuần nếu các em quên mất phòng thi vẫn có thể xem lại. Phía dưới có người không nhịn được mà mở miệng: "Cái này cũng có thể quên sao? Phát ca, thầy cho rằng bọn em là một đám não cá vàng sao?" Trần Phát Chi cười cười đi ra khỏi lớp. Tiếu Chí Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành đã quay đầu lại: "Chí Ý, vậy mà chúng ta có thể chung phòng thi này." Bị đoạt mất lời kịch, Tiếu Chí Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, suýt chút nữa đã quên mất còn có con người này. Nghe xong lời Phương Vũ Thành nói, vẻ mặt Chí Ý vẫn bình tĩnh như thường, lật sách xem các bài trong phạm vi thi. "Rất đáng ngạc nhiên sao? Tớ không có thành tích cùng một phòng thi với cậu không phải rất bình thường sao?" Chỉ số thông minh vô hình của Phương Vũ Thành lại bị người ta mỉa mai một cách đau đớn. Vẻ mặt Tiêu Chi Hàn cũng tốt hơn chút. "Cuối tuần này có muốn đi xem phim không? Hình như chiếu bộ phim Hành Động số 6 đấy, cốt truyện có vẻ rất giật gân. Hơn nữa, người xem nhóm người mạnh mẽ như ảnh đế Tiêu diễn, cảm giác vô cùng sảng khoái. Nhất định sẽ đi xem, anh trai nhà tớ diễn vai cảnh sát nằm vùng trong bộ đó. Lúc anh ấy xuất hiện trong phim, tớ chỉ có một cảm giác. Ôi, đẹp trai quá mức rồi." Trong giờ tự học ở lớp, khá nhiều người không hề tự học, ngược lại, lại cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Khi bắt đầu với chủ đề du lịch, đồ ăn vặt, tới chủ đề gần nhất là bộ phim điện ảnh gần đây. Hành Động số 6 là bộ phim về chống ma túy quy mô lớn mà một bộ công an quốc gia đặc biệt kêu gọi đầu tư vốn. Khoản đầu tư rất lớn, từ đạo diễn cho đến dàn diễn viên, tất cả đều được chọn lựa một cách nghiêm ngặt. Đặc biệt, các diễn viên phải bỏ ra 2 tháng để tập duyệt kịch bản. Kịch bản được thay rồi đổi, có thể thấy được phía trên rất coi trọng nó như thế nào. Không giống như những bộ phim hành động chuyển thể từ những vụ án lớn từ vài chục năm trước, Hành Động số 6 chuyển thể từ một hoạt động vây bắt ma túy quy mô lớn xảy ra ở Đông Nam Á, trong đó có Lâm Hùng, cảnh sát cấp 1, đại đội trưởng đội hình sự trong lúc che chở đồng đội và con tin trốn thoát, cuối cùng trúng đạn tử vong. Mà sau khi chết, anh còn bị tra tấn ngược đãi một cách phi nhân tính, lên đến 45 giờ đồng hồ. Ngay cả cái tên Lâm Hùng cũng chỉ là cái tên giả thay thế. 5 cái xương sườn bị vật cùn đánh nát, có người nhịn không được lấy điện thoại di động ra tìm kiếm kết quả pháp y trên Baidu. Trời ạ, thế này cũng quá tàn nhẫn rồi, đã chết rồi vẫn còn không buông tha. Không chỉ có thế đâu, người ngồi bên trái còn nói: "Lúc đó tôi vẫn còn đang học cấp 2, đúng lúc nghe được tin tức trên TV, nghe nói còn hành hạ một lượng lớn độc trong cơ thể anh ấy nữa. Thật sự mà nói, người này cũng quá xui xẻo, lại rơi vào tay của những kẻ đó. Chỉ cần dính vào mấy thứ này như ma túy, đều đáng chết cả. Lời này còn chưa nói xong, một quyển sách đột nhiên bay về phía gáy của cô. Tiếu Chỉ Hàn lười biếng ngồi dựa vào tường, liếc mắt thấy Chi Ý đang múa bút thành văn mà làm bài, nghe thấy tiếng thảo luận trước mặt cũng không phản ánh gì, bỗng nhìn thấy hành động viết chữ của Chi Ý ngừng lại. Sau đó, nghe thấy cô giận dữ hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy một quyển sách trên bàn đứng dậy ném qua. Ai đấy? Bị thần kinh à? Nữ sinh sờ sờ chỗ bị đập vào khiến cô có chút đau sau lưng mình, quay đầu hỏi. Một vài người trong lớp chú ý đến cảnh này, lần này đều bị chuyện này lôi kéo, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ chẳng hiểu chuyện gì. Hơn nữa, cả lớp đều đang ngồi trên ghế, một mình Chi Ý đứng dậy có vẻ khá đột ngột. Nữ sinh ngay lập tức chĩa mũi nhọn về phía Chi Ý, thấy cô cũng không giống như vô tình, giọng nói cũng không thèm khách khí nữa. Chi Ý, cậu bị điên sao? Lấy sách ném mình làm gì? Mặt Chi Ý lạnh như băng, nhìn thẳng vào cô ta. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn thấy Chi Ý mang dáng vẻ như tủ lạnh thế này. Cậu có biết mấy lời cậu vừa nói sẽ tạo thành hậu quả gì không? Xúc phạm anh hùng quốc gia, cậu được lắm sao? Cô không muốn vừa mới vào lớp không lâu đã phải gây chuyện quá mức. Chuyện lần trước của Trầm Tiểu Vân là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng lần này dù sao cũng nhịn không nổi. Nữ sinh cũng biết trên mạng cũng có không ít bình luận xịt, nói mấy lời tương tự như vậy, bị cảnh sát mời đi gặp mặt, phạt tiền là nhẹ. Thế nhưng ở trong lớp, nhiều người đang nhìn như vậy, cô ta tránh không khỏi đỏ mặt phản bác. Tớ cũng không đụng chạm gì đến cậu, có phải cậu cho rằng cậu dám đặt cược với đứa trường sinh là cậu có cảm giác bản thân rất giỏi không? Vì vậy giờ muốn dạy đời mình? So với cậu, tôi tất nhiên không ghê gớm bằng rồi, Chỉ không chút do dự mà phản bác. Chẳng qua tớ cảm thấy lời nói của cậu hơi quá đáng, cậu đã đem nó thành dạy đời. Ok, không muốn tớ dạy đời, để chú cảnh sát cho cậu đi học một khóa thì thế nào? Có cần tớ giúp cậu hẹn luật sư trước, để cho người ta đến nói cho đồ không biết gì như cậu, biết hành vi xúc phạm anh hùng quốc gia có hậu quả gì không? Lời này vừa nói xong, vẻ mặt của phần lớn người ở đây đều thay đổi, thấy dáng vẻ này của Chi Ý, làm thật cũng không phải là không có khả năng. Hai bên trái phải cũng có người lên tiếng khuyên bảo, tuy nhiên đều khuyên nữ sinh nên nói lời xin lỗi, Chi Ý như vậy, có vài người không dám tiếp xúc. Dường như chỉ cần nói nhiều thêm một câu, lửa giận của Chi Ý sẽ ngay lập tức rời lên người mình để bùng nổ. Tiêu Chi Hàn đặt chân xuống, đứng dậy đi về phía nữ sinh kia. Người này đã cùng lớp với anh 1-2 năm rồi, nhưng mà anh vẫn không biết tên của người ta. Trong nháy mắt, nữ sinh kia run rẩy nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn khom lưng nhặt sách bị Chỉ ném lên, vỗ vỗ mấy hạt bụi phía trên. Này, một tay anh đút túi quần, mang vẻ cả lơ phất phơ, nhưng giọng nói cũng không hẳn như dáng đứng. Lời bạn cùng bàn của tôi nói cậu không nghe sao? Không nói xin lỗi, chẳng nhẽ đang đợi được mời đi uống trà sao? Tiêu Chỉ Hàn vừa tham dự vào, thái độ của phần lớn người trong lớp học cũng không giống nhau. Bài post kia 8 phần 10 là nói đúng sự thật rồi. Tiêu Chỉ Hàn thật sự hôn môi Chỉ Ý trước tòa nhà lớp 12 rồi. Đương nhiên, hiện tại cảm thấy bạn gái của mình bị bắt nạt, định thay cô ta ra mặt đấy. Không chỉ bản thân Chỉ Ý trâu bò, còn có thể cướp Tiêu Chỉ Hàn về tay, càng thêm trâu bò. Ôi mẹ nó, ai mà ngờ được học sinh thời nay lại có thể công khai yêu đương ngay tại chốn trường học chứ? Hơn nữa, Tiêu Chỉ Hàn trước nay vẫn chưa từng có một người bạn gái nào, không chừng đối xử tốt với Chỉ Ý bao lâu chứ? Chờ nữ sinh kia bất đắc dĩ phải mở miệng xin lỗi, Tiêu Chỉ Hàn hừ lạnh một cái ra vẻ hiểu rõ, quay người đi về chỗ ngồi của mình. Anh dựa vào ghế, đưa quyển sách trên tay đến trước mặt Chỉ Ý, giọng nói bình tĩnh, sách của cậu. Chỉ Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ nhặt sách cho cô, dụ mắt nhận lấy, đồng thời nhẹ giọng nói hai tiếng cảm ơn. Chỉ Ý không chú ý, ngón tay Tiêu Chỉ Hàn cũng không chịu khống chế vút ve mấy cái. Muốn chết, đúng lúc Chỉ Ý nhận sách đụng vào tay anh, thấy cô hình như cũng không để ý lắm, Tiêu Chỉ Hàn có chút bực mình, có cảm giác bị bắt gặp trêu đùa con gái nhà người ta, gần như không đợi tan học, Chỉ Ý ngay sau đó rời khỏi phòng học. Tiêu Chỉ Hàn ngồi một mình nhìn trộm bóng dáng cô qua cửa sổ, vẻ mặt tựa như có điều gì đó phải suy nghĩ. Ngay cả cơm tối Chỉ Ý cũng không thèm ăn, trực tiếp trở về ký túc xá. Trong ký túc xá chỉ có một mình cô ngồi bật đèn, lúc này bỗng nhiên không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cô cúi thấp đầu, ngồi trên ghế mấy phút, sau đó đứng dậy cầm lấy một quyển sách đặt trên giá sách. Lúc trước nó nằm trong cặp sách là quyển mà trong quá khứ cô đã nói với Tiêu Chỉ Hàn là sách chuyên môn sinh học. Cô nhìn từng trang trong quyển sách, nước mắt không có chút dấu hiệu nào chảy xuống. Trên giấy giáp đơn giản là màu xám bạc, được viết tên một hàng chữ nhỏ. Gửi cho tiểu công chúa mà ba yêu nhất, sinh nhật 15 tuổi vui vẻ, bà vĩnh viễn yêu con và mẹ, Lâm Như Hải. Chỉ Ý đưa tay vuốt ve từng dòng chữ viết, sau đó cô nắm chặt quyển sách, ôm vào ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian tự học buổi tối, không biết có phải là do ảo giác hay không, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy vẻ mắt Chỉ Ý hơi đỏ đỏ. Chỉ Ý không có phản ứng gì quá lớn, cầm lấy khăn giấy khịt mũi mấy lần, khống chế nước mũi không ngừng bị chảy xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bài tập. Nghe thấy tiếng cô khịt mũi giống như đang khóc, mí Tiêu Chỉ Hàn bỗng nhiên co giật. vừa mới lên lớp, Hứa Hy Nhi đã đi tới trước bàn Tiếu Chỉ Hàn và Chi Ý. Chi Ý, tớ vẫn còn chút bánh mì, cậu có muốn ăn một chút không? Chi Ý lắc đầu, nói một câu không cần. Chờ Hứa Hy Nhi đi rồi, Tiếu Chỉ Hàn quay đầu sang nhìn cô, bất thình lình mở miệng. Cậu chưa ăn tối sao? Không chết đói, cô trả lời một cách lạnh nhạt, động tác trên tay cũng thể hiện rõ ràng đáp án. Tiếu Chỉ Hàn không nói nữa, không nhìn cô giáo đã vào cửa trước, đi ra ngoài. Phùng Vũ Thành không ngờ tới hành động đột ngột của Tiếu Chỉ Hàn, trong lúc nhất thời ngồi cũng không được, đứng dậy đuổi theo cũng không xong. Chờ cho khi tiếng chuông vang lên được 7-8 hồi, cô giáo vừa mới trở về phòng làm việc. Tiếu Chỉ Hàn mang theo hai túi bóng đen vào lớp, cũng không biết anh đã leo bao nhiêu tầng. Chị ý chỉ cảm thấy lúc anh ngồi xuống, một luồng hơi nóng tỏa vào mặt. Vào thời tiết này có thể khiến bản thân chảy mồ hôi quả thật không hề dễ dàng. Chị ý đang làm đề toán, vừa mới lật sang trang nháp mới, túi đen trên tay Tiếu Chỉ Hàn đã được đặt trên bàn của cô. Lần trước cậu mua bánh mì sữa bò cho tôi, lần này tôi trả lại cho cậu. Chị ý rũ mắt, lông mi che giấu cảm xúc trong đáy mắt một cách kỹ càng. Cô ổ lên một tiếng, mở miệng túi được buộc lại một cách chặt chẽ. Tiếu Chỉ Hàn nói trả lại bánh mì sữa tươi lần trước cô mua, đáng lẽ lên mua bánh mì ở căng tin trường, nhưng logo trên gói lại tinh tế nhắc nhở cô về chỗ Tiếu Chỉ Hàn mua bánh mì. Phía ngoài trường học có mở một dây chuyền cửa hàng bán bánh mì, đặc biệt học sinh trường trung học chào đón. Chị ý không nghĩ rằng Tiếu Chỉ Hàn có thể ra ngoài một mình chỉ để đi mua một chiếc bánh mì. Huống hồ bên trong không chỉ có bánh mì sữa tươi, còn có một chuỗi kẹo que dài. Cậu có nhầm không? Cô kéo một chuỗi kẹo que ra, quay đầu hỏi anh. Không nhầm, Tiếu Chỉ Hàn không nghĩ ngợi mà phủ nhận, có mấy lời hình như cũng không hề khó nói như trong tưởng tượng. Mua cho cậu. Anh vẫn nhớ, lần trước Phùng Vũ Thành mua kẹo ở căng tin, không chỉ đi mua bánh mì và sữa tươi, vẫn vòng qua căng tin trường, mua thêm một chuỗi kẹo. Chỉ không hỏi vì sao anh lại mua kẹo cho mình, hiện tại cô cảm thấy nói chuyện thôi cũng mệt, nói một tiếng cảm ơn với Tiếu Chỉ Hàn, sau đó muốn đặt túi đồ ăn vào ngăn bàn. Tiếu Chỉ Hàn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu về hành động của anh. Cổ tay nhỏ gầy mảnh khảnh, một tay đã nắm hết, năm đầu ngón tay tròn trịa, dường như đã có cảm giác ấm áp, có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy qua một lớp da. Cảnh kiều diễm trước mắt, thế nhưng Tiếu Chỉ Hàn lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt của Chi Ý. Sao cậu lại không ăn bánh mì sữa tươi lúc chúng còn nóng chứ? Anh đặc biệt nhờ nhân viên cửa tiệm giúp làm nóng lại, hiện tại uống cũng không nóng cũng không lạnh, cực kỳ thích hợp. Chị ý không nghĩ rằng Tiếu Chỉ Hàn có thể chú ý tới sữa còn nóng, sửng sốt một chút, miệng còn nhanh hơn não bật thốt. Cậu muốn cho tôi uống sao? Lời nói này có chút lúng túng, nếu như đúng theo lời của Tiếu Chỉ Hàn nói, chị ý uống sữa tươi luôn luôn có cảm giác chí ý vì Tiếu Chỉ Hàn nên mới uống sữa. Quá con mẹ nó mập mờ, nói đi cũng phải nói lại, nếu như chị ý nghe xong một lời nói của anh rồi không uống, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy mình mất nhiều hơn được, không phải cậu chưa ăn cơm sao? Anh rời khỏi tầm mắt nhìn chăm chú của chị ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo, mở miệng, cậu ăn đi, tôi che cho cậu. Anh nghĩ chị ý không dám mạo hiểm ăn trong giờ tự học buổi tối, nếu bị cô giáo bắt được sẽ vô cùng nguy hiểm, đành mở miệng nói vậy. Chị ý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh. Bởi vì anh đã quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy đường viền gò má xinh xảo của Tiếu Chỉ Hàn, còn có hình xăm mờ mờ phía sau tai của anh. Ngồi cùng bàn với nhau lâu vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô chú ý tới hình xăm phía sau tai anh. Ở phần sau tai gần cổ có một dòng chữ nhỏ màu đen, kiểu chữ Hán khung vuông, xăm tên của anh. Tầm mắt của cô rời lên, dừng lại ở tai anh. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như tai anh hơi phiếm hồng. Chị ý thu hồi tầm mắt, cúi đầu lấy sữa tươi bánh mì trong bao ra. Sữa tươi vừa đủ độ ấm, bánh mì ăn cũng thật ngon. Tiếu Chỉ Hàn liếc mắt thấy chị ý đặt bánh mì lên đùi, đầu tiên uống một ngụm sữa tươi, sau đó cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cắn bánh mì, thở dài một hơi. Lúc nãy anh còn nghĩ, nếu vì anh mà chị ý từ chối bánh mì sữa tươi anh mua thì phải làm sao bây giờ. May mà quan hệ ngồi cùng bàn của họ cũng không xấu như vậy. Tiết tự học buổi tối kết thúc, trên đường quay về ký túc xá, Hứa Hy Nhĩ mở miệng hỏi, "Chị ý, cậu không đói bụng sao? Nếu không chúng mình đi ra ngoài ăn bữa khuya." Không cần, chị ý cười cười, giơ cái túi trong tay mà bên trong chỉ còn kẹo que lên. Tớ ăn rồi, không đói đâu. Cậu mua mấy cái này khi nào thế? Vì sao tớ không thấy? Trần Vận hỏi, mở cái túi trong tay chị ý ra nhìn. Châu bò đấy, kẹo que ăn pe be nhiều vị khác nhau, quả nhiên là kẻ có tiền. Sao giống lại nghèo bạc giống chúng mình, chỉ dám ăn mỗi một vị. Tâm trạng nặng nề của chị ý bị Trần Vận vài ba câu đã muốn cười. Cô khoát tay giải thích, không phải tớ mua đâu, bạn cùng bàn tớ mua đấy. Ôi mẹ ơi, Tiếu Chỉ Hàn mua. Trần Vận kinh ngạc, Đường Tư Kỳ và Hứa Hy Nhĩ cũng nhìn lại. Cô nàng đụng một phát vào vai Chỉ Ý, tò mò hỏi, Chỉ Ý, rốt cuộc cậu và Tiếu Chỉ Hàn có quan hệ như thế nào vậy? Cậu ta toàn mua đồ cho cậu thôi, chẳng lẽ... Ánh mắt Trần Vận phát sáng, hai người thật sự hẹn hò. Cùng lúc những lời này, giọng nói trầm thấp của Đường Tư Kỳ cũng vang lên. Chí Ý, cậu thật sự đang yêu đương với Tiếu Chỉ Hàn sao? Chí Ý nhíu mày, vì sao mấy cậu lại nói như vậy? Chỉ mua một chút đồ dùng, không đến mức biến thành yêu đương chứ. Không phải là tình bạn cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn sao? Đúng rồi, tớ quên nói với các cậu. Trần Vận vỗ một cái lên đầu. Có người tung ảnh cậu và Tiếu Chỉ Hàn đứng dưới nhà học khối 12 hôn nhau lên tepa của trường. Hai người đứng rất gần, đặc biệt là cậu đang ngẩng đầu. Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, nhìn qua cứ tưởng đang hôn nhau. Cô nàng nói xong lại hỏi. Nói, hai người đang hôn nhau thật sao? Không đợi Chỉ Ý kịp trả lời, Trần Vận còn nói thêm. Nhưng mấy cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chắc chắn dân học sinh trường kỹ thuật gần đây công khai nói đùa trêu cậu. Có một số lời nói khá đê tiện. Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp chỉ đích danh mắng ngay tại bài post. Cái này cũng không phải trọng điểm. Khóe miệng Chỉ Ý giật giật một cái, đặc biệt muốn hỏi một câu. Cậu nói nhiều như vậy tất cả đều không phải là trọng điểm. Vậy cái gì mới là trọng điểm? Để tớ đọc cho cậu nghe một chút. Trần Vận vỗ vỗ một tiếng, lướt tìm bình luận của Tiếu Chỉ Hàn trong bài post. Mẹ, biết đó là bạn gái của tao. Nhìn mà xem, Trần Vận đọc xong cũng không quên chèn thêm lời bình. Đây chẳng phải là công khai thừa nhận cậu là bạn gái sao? Cô nàng nháy mắt với Chỉ Ý. Tiếu Chỉ Hàn người ta cũng đã lên tiếng, cậu vẫn nói cậu với người ta không phải loại quan hệ đó sao? Chỉ Ý nhận di động từ tay Trần Vận, thấy được bình luận của Tiếu Chỉ Hàn dưới ID của Phường Vũ Thành, tất nhiên thấy được mấy lời nói kiểu dân chơi lâu năm, ban đầu cũng không ít người nói giỡn kiểu như vậy, chỉ là sau khi Tiếu Chỉ Hàn bình luận một câu, cũng không còn ai dám nói thêm nữa. Tất cả đều thổi phồng Tiếu Chỉ Hàn và ước ao ghen tị với cô. Hôm đó chúng tớ quyết dọn lễ đường nên đi ăn kem, kem dính trên mặt tớ, cô ấy giúp tớ xử lý mà thôi, không có cái chuyện hôn môi các thứ. Chỉ Ý nói xong, đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Vận. Còn câu mà cậu ấy nói kia, rõ ràng vừa nhìn đã biết chẳng qua không muốn người khác nói mấy lời đùa giỡn khiếm nhã mà thôi. Cô dừng lại, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, tớ còn là bạn cùng bàn với cậu ấy. Nói rằng tớ là bạn gái chẳng qua là trong tình thế cấp bách, không thể chấp nhận được mấy lời nói của những người đó. Vậy là hai người không hẹn hò? Đường Tư Kỳ có chút không tin, hỏi thêm một lần nữa. Chỉ Ý nhìn cô một cái, lúc cô sắp nhịn không được, nghiêng đầu nhìn đồng hồ mở miệng nói. Tớ và cậu ấy tất nhiên là quan hệ bạn học thuần khiết. Đường Tư Kỳ không nói nữa, sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, ngay sau đó là kỳ thi học kỳ 2. Tuy rằng thời gian đi học của lớp 11 đã phân ra khoa văn lý, tuy nhiên quản lý vẫn chưa chuyển 3 bài thi thành tổ hợp, vì vậy cuộc thi diễn ra trong 3 ngày. Lớp đứng đầu cứ theo lệ thường thi ngữ văn 2 tiếng rưỡi đồng hồ, môn ngữ văn là sở trường của Chí Ý, bài văn 800 chữ, nhìn đề bài không bao lâu đã có thể sắp xếp dàn bài trong suy nghĩ của mình. Tiếng chuông tan học tiết thứ 2 vang lên, không ít người đã đứng dậy nộp bài thi. Có thể dễ dàng nhìn thấy có người văn cũng không thèm viết, trực tiếp nộp giấy trắng. Chỉ không bị ảnh hưởng một chút nào, cúi đầu nhanh chóng viết bài. Đến 11 giờ, phòng học chỉ còn lại một vài người nữa. Chỉ ra khỏi phòng truyền thông, lúc xuống lầu vẫn còn có thể nghe được mấy nữ sinh đang thảo luận đáp án để ngữ văn. Nếu như đáp án đúng, cơ bản điểm cao của môn ngữ văn chắc chắn chạy không thoát. Buổi trưa chỉ cơm nước xong cũng không quay về ký túc xá, trực tiếp đợi ở cửa phòng truyền thông. Cô cũng không giống như những người khác, vội vàng lật lại trang sách lịch sử ôn thêm một chút kiến thức. Ngược lại, cô lại ngồi lật bài thi và bài tập ngoại khóa sửa lại lỗi sai. Phía sau cô có một nam sinh đang ngồi, cũng mới chuyển đến trường nhất trung, đang nằm ngủ một chỗ bổ sung giấc ngủ. Chắc là nghe được âm thanh lúc cô ngồi xuống, bò dậy từ chỗ ngồi, đưa tay chọc chọc cô. Chỉ Ý không quay đầu, người nọ cũng không chịu bỏ qua, cánh tay chống lên bàn, cả người nghiêng về phía trước, dướn cổ lên tới gần Chỉ Ý. Bạn học, cậu học rất giỏi sao? Lúc sáng tớ nhìn thấy bài thi ngữ văn của cậu toàn là chữ. Chỉ Ý vẫn không quay đầu, cũng không nói gì. Thương lượng một chút đi, buổi thi lịch sử chiều nay, cậu chuyển đáp án cho tớ sao chép. Yêu cầu của tớ cũng không nhiều, chỉ cần sao chép một mã đề thôi, phần còn lại tớ viết vài cái là được. Thi xong rồi tớ mời cậu đi ăn cơm, thế nào? Nam sinh nói xong đắc chí, cậu không nói lời nào, xem như cậu đồng ý rồi. Lời hay cũng như đang đựng trong một cái sọt, treo bên miệng. Bạn học, cậu xem con người cậu không chỉ xinh đẹp, tấm lòng cũng tốt nhất. Chờ tiếng chuông vang lên, rất nhanh đã thấy giáo viên giám khảo ôm một chồng bài thi đi đến. Mọi người ai có tài liệu thì đem lên, lập tức sẽ bắt đầu cuộc thi, đặc biệt là điện thoại di động. Sau túi quần mình xem có dấu điện thoại di động không? Nam sinh nằm úp sấp phía sau ngủ, kiên nhẫn đợi Chỉ Ý hơn 20 phút. Chắc cậu ta nghe được tiếng Chỉ Ý xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô vẫn ngồi thẳng tắp, che bài chặt chẽ, ngay cả một chút góc giấy trắng cũng không lộ ra ngoài. Cậu ta chỉ xem như Chỉ Ý quên mất chuyện trò chép bài, đạp nhẹ cái ghế cô ta đang ngồi. Hành động viết chữ của Chỉ Ý ngưng lại, mấy giây sau viết càng nhanh hơn. Trần Phong vừa nhìn xong, nhìn còn không hiểu gì nữa. Cậu ta nói nhiều lời tình cảm như vậy, còn tưởng rằng người ta đã đồng ý cho mình chép bài, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý đến cậu ta. Mẹ nó, đây là xem cậu ta như một con khỉ đang làm xiếc sao? Không muốn cho cậu ta chép bài thì có thể nhịn, nhưng xem cậu ta là khỉ mà đùa giỡn như vậy, làm người ai cũng không nhịn được. Nghĩ như vậy, hành động đạp ghế càng tăng thêm cường độ, thậm chí còn phát ra âm thanh. Trong phòng thi yên tĩnh, nghe đặc biệt rõ ràng. Tiếu Chỉ Hàn ghé vào trên bàn, nghe được tiếng vang lên, nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra, liếc mắt qua đã có thể thấy bóng lưng gầy yếu mà thẳng tắp của Chí Ý rời xuống. Sau lưng cô có một nam sinh đang đạp vào ghế của cô, có mấy lần khiến cái ghế của Chí Ý rời về phía trước một chút. Chỗ cô ngồi sát tường, do viên giám khảo đứng sát cửa, rõ là nhìn không thấy tình hình phía dưới này. Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, lệ khí bỗng dưng tràn ra từ trong lồng ngực không rõ lý do, vừa định đứng dậy, chỉ thấy lúc người nọ nhấc chân vào một giây kế tiếp, Chí Ý nhấc cái ghế lên, đè xuống giày người nọ một cách hung ác, vừa nhanh vừa chuẩn không chút lưu tình. A, cảm giác đau đớn từ chân truyền lên, khiến Trần Phong không nhịn được mà hét lên. Lần này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, giáo viên giám khảo đã đi tới, đứng trên bàn của Trần Phong, thấp giọng hỏi, em có vấn đề gì sao? Mặt Trần Phong tái nhợt, cắn răng nghiến lời mà nói, không, không có ạ. Vào lúc giáo viên xoay người trở lại đứng cạnh cửa, Trần Phong hít một hơi thật sâu, đổi chân đạp một cái thật mạnh lên ghế của Chí Ý, lần này dùng lực lớn, ngay lập tức khiến Chí Ý đụng phải mép bàn, lời nói cũng không còn dễ nghe như trước, còn điếm thối, còn mẹ nó, mày... Một lời còn chưa nói hết, tiếng thét đau đớn vang lên giữa cả phòng truyền thông. Mọi người lại nhìn về phía này một lần nữa, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn đáng lẽ nên ngồi viết bài lúc này, đang đứng ở trước bàn nam sinh đang gào thét một cách thảm khốc như vậy, nắm lấy tóc của nam sinh kia, đập lên bàn một cái, vẻ mặt hung dữ. Đạp con mẹ mày, mày dám thử đạp thêm một lần nữa xem, có tin ông đây trực tiếp làm cho mày nát đầu luôn không? Cả phòng lặng như chết, không ai ngờ tới Tiếu Chỉ Hàn đã an phận nhiều ngày, bỗng dưng nổi đoáng ngay trong phòng thi. Hai giáo viên chia nhau ở cửa trước và sau, cũng một hồi mới phản ứng được, vội vàng xông tới ngăn cản. Tiếu Chỉ Hàn, em làm gì đấy? Đang là giờ thi, mau dừng tay. Trần Phong vừa mới chuyển tới, trước đã nghe qua đại danh của Tiếu Chỉ Hàn, nhưng cảm nhận trực quan lại ít sợ hơn những người khác. Gần như không đợi các giáo viên tới, Trần Phong đã dùng sức nghiêng đầu phản kháng, muốn rụt cổ mình khỏi tay Tiếu Chỉ Hàn, miệng vẫn chửi mát. Còn mẹ nó, có loại trực tiếp đối đầu. Tiếu Chỉ Hàn cười giễu, thuận thế nhấc cả người cậu ta lên, vật thẳng xuống đất, động tĩnh rất lớn. Lập tức xô bàn ghế sang một bên, mấy nữ sinh không khỏi hoảng sợ hô thành tiếng, vội đứng lên tránh. Trực tiếp đối đầu, Tiếu Chỉ Hàn không rõ, lặp lại lần nữa, giày đá bóng màu trắng không chút do dự đạp lên mặt của Trần Phong, vừa mới bị Chí Ý dùng chân ghế chèn lên, không dùng bao nhiêu lực nhưng vẫn dễ dàng chế trụ cậu ta, nhìn từ trên cao xuống, cười giễu một cái. Còn mẹ nó, cậu thử đứng dậy trực tiếp đối đầu tớ xem. Hai giáo viên căn bản không kéo Tiếu Chỉ Hàn ra nổi, bị anh gắt tay mặc kệ. Đúng lúc đó, giám thị Trần Kim Thủy nghe thấy động tĩnh, bèn đi tới kiểm tra. Các em có chuyện gì? Ông ta gọi mấy thầy bên cạnh sang, sau khi tách Tiếu Chỉ Hàn và Trần Phong ra thì mắng xối xả. Tiếu Chỉ Hàn, em nói xem, em vừa gây ra chuyện gì? Bây giờ là thời gian thi đấy, em có biết không? Không phải thầy thích nhiều lời, nhưng em cũng lớn rồi, làm việc có thể chừng mực chút được không? Không tránh được Trần Kim Thủy vừa mở miệng, liền mắng Tiếu Chỉ Hàn trước. Trần Phong là học sinh mới chuyển tới, so với kẻ thường xuyên gây chuyện như Tiếu Chỉ Hàn, cậu ta hầu như không gây được ấn tượng. Hơn nữa, đối tượng lại là Tiếu Chỉ Hàn, Trần Kim Thủy xem như được mặc định, anh là người gây chuyện trước. Thấy mấy môn này hai em đừng thi nữa, ra ngoài với thầy. Trần Kim Thủy nhìn lên đồng hồ treo tường trước phòng học, mặc dù ở trong truyền thông toàn là những tên đội sổ, thế nhưng vẫn có nhiều học sinh nghiêm túc học hành thi cử. Ông ta thấy giáo huấn hai người này trong phòng thi thì không phải lắm, cho nên đưa hai người ra khỏi phòng thi trước, rồi lại hỏi vì sao đánh nhau. Người minh mẫn vừa nhìn là biết Tiếu Chỉ Hàn ra tay, nhưng đánh người thì phải có lý do chứ, như vậy mới quyết định được cuối cùng nên xử lý như thế nào. Tiếu Chỉ Hàn không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ không quan tâm, lập tức đi theo Trần Kim Thủy ra ngoài. Nhưng anh chưa đi được ba bước, cổ tay đã bị người phía sau túm lại. Anh biết đó là ai, bước chân bất chợt như đóng đinh. Vùng đất kia như đang tỏa nhiệt. Thầy, Chỉ Ý đứng dậy, nghiêng người nhìn Trần Kim Thủy. Vừa nãy bạn Tiếu Chỉ Hàn vẫn luôn ngồi nghiêm túc làm bài. Cô quay đầu, cụp mắt nhìn tờ đáp án ghi tên Trần Phong. Nhưng mà bạn Trần Phong lúc nghỉ trưa một mặt cứ năn nỉ nhờ em giúp bạn gian lận. Sau khi bị em từ chối, cậu ta thẹn quá hóa giận. Đầu tiên là đạp ghế ảnh hưởng tới em làm bài, sau đó mở miệng nói bậy. Em và Tiếu Chỉ Hàn vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn cùng bàn. Em nghĩ bạn Tiếu Chỉ Hàn hẳn là rõ nghĩ đến tình nghĩa bạn bè, không nhịn nổi mới động thủ đánh người. Tuy hành động đánh người là không đúng, nhưng mà...